Song thành hội cố kỳ. Chương 3, chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thành Bắc Bình, nơi người nước ngoài thường gọi là Thát Đát Thành, từng là nơi cư trú chính của quý tộc Mãn Châu và Mông Cổ dưới triều đại trước thời đó. Người Hán thường sống ở ngoại thành, nơi được gọi là Hán Thành theo thời gian. Giờ đây nội thành đã phát triển với nhiều cửa hàng hiện đại và các cơ sở công cộng, giải trí, với cư dân đa dạng. Đặc biệt gần tường phía đông, khu vực gần các đại sứ quán, nơi này mang đậm ảnh hưởng văn hóa phương Tây và phương Đông. Khách sạn Tứ Quốc nằm ở phía bắc của khu đại sứ quán, chỉ cách phố Bình An một khoảng ngắn và đã có lịch sử hơn 30 năm. Đây là một tòa nhà 4 tầng kiểu châu Âu được xây dựng bằng bê tông và thép, là một trong những công trình cao tầng hiếm hoi ở Bắc Bình. Mọi người đều biết rằng khách sạn Tứ Quốc là một khách sạn sang trọng, nơi chỉ dành cho những quan chức cao cấp và người nước ngoài giàu có, không phải là nơi mà người dân bình thường có thể dễ dàng vào ở, ngay cả việc vào đây để dùng bữa hoặc thưởng thức trà chiều cũng tốn kém không nhỏ. Triệu Từ Hành đứng dưới cây ngân hạnh, nhìn về phía tòa nhà. Cô chỉ đến đây một lần trước đó, cùng với cha nuôi Triệu Đức Thụy vài năm trước. Triệu Đức Thụy là một họa sĩ và là trưởng khoa mỹ thuật của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Bắc Bình trước đây, cũng là chức vụ của Lương Hy Minh hiện tại. Họ đã đến tham gia một sự kiện giao lưu nghệ thuật Trung Pháp. Chính sự kiện đó đã khiến Triệu Đức Thụy quyết định gửi Triệu Từ Hành sang Pháp du học. Không ngờ, lần chia tay đó trở thành chia ly vĩnh viễn. Khi Triệu Từ Hành trở về từ Pháp, Triệu Đức Thụy đã qua đời vì bệnh. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11 dương lịch, lá ngân hạnh bên con đường kênh đã gần như rụng hết. Những lá còn sót lại trên cành khô cũng dễ dàng bị gió thổi bay. Triệu Từ Hành dắt xe đạp đen đi về phía khách sạn Tứ Quốc, bước chân trên những chiếc lá ngân hạnh màu vàng nâu. Người gác cửa trông như một người Nga trắng. Triệu Từ Hành nhìn vào bảng tên trên ngực anh ta, August, quả thật là một chàng trai người Nga. August chủ động đến nhắc nhở cô, một cô gái Trung Quốc có vẻ không thường xuyên đến những nơi như thế này, việc nên để xe đạp ở đâu. Triệu Từ Hành theo chỉ dẫn của người gác cửa để xe rồi quấn chặt áo khoác dạ đi vào khách sạn Tứ Quốc. Sảnh chính lộng lẫy của khách sạn Tứ Quốc khiến Triệu Từ Hành nhớ lại thời gian học ở Pháp. Dù ở Paris, cô cũng hiếm khi đến những nơi như vậy, nhưng kiểu kiến trúc này ở Paris phổ biến hơn ở Bắc Bình. Trong sảnh có vẻ như có người từ nhiều quốc gia, giống như trong nội thành. Một số nhân viên lễ tân vừa có người nước ngoài vừa có người Trung Quốc. Triệu Từ Hành còn chưa đến quầy lễ tân, một người đàn ông Trung Quốc trung niên mặc đồ Tây đã mỉm cười với cô. Nụ cười của ông có vẻ hơi giả tạo, Triệu Từ Hành nỗ lực mỉm cười đáp lại. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Người đàn ông trung niên quả thật nói tiếng Trung, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ kỳ lạ, trong khi ông ta nói, những đồng nghiệp người nước ngoài của ông chỉ liếc nhìn một chút, không mấy quan tâm. Triệu Từ Hành biết cách ăn mặc của cô, không có người hầu hay hành lý, có thể khiến nhân viên khách sạn đoán cô không phải là khách quan trọng. Cô cũng thật sự không phải. Tôi tìm ngài tiên sinh, Triệu Từ Hành nói thẳng với người đàn ông Trung Quốc. Ngài Đăng, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ ra mình chưa hỏi số phòng của ngài Đăng, mà ngài Đăng cũng không chủ động cho cô biết. Có lẽ ngài Đăng không nghĩ cô sẽ nhớ đến điều quan trọng, có lẽ ngài Đăng là người cẩn thận. Cô không biết chắc, một điều thú vị đã xảy ra, khi các nhân viên khách sạn nghe tên ngài Đăng, tất cả đều nhìn về phía cô. Người nhân viên Trung Quốc trước mặt cũng thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ông hỏi một cách lịch sự. Xin hỏi cô có phải họ Triệu không? Triệu Từ Hành cũng hơi ngạc nhiên, có vẻ như ngài Đăng đã báo trước. Cô mỉm cười gật đầu, nụ cười trở nên dễ chịu hơn. Được rồi, Triệu tiểu thư, tôi sẽ dẫn cô đến phòng của ngài tiên sinh ngay bây giờ. Ngài ấy hiện tại, người đàn ông trung niên chưa nói hết câu. Ông đột nhiên quay sang hỏi các đồng nghiệp người nước ngoài một câu bằng tiếng Anh. Triệu Từ Hành cười nhẹ, nhận thấy bảng tên của ông, biết rằng ông họ Vương. Triệu Từ Hành nghe cuộc trò chuyện của họ, ông Vương hỏi liệu có ai thấy ngài đang ra ngoài hôm nay không? Mọi người đều nói không thấy, nên ngài ấy có thể đang ở trong. Sau khi nhận được câu trả lời, ông Vương lại mỉm cười kỳ lạ với Triệu Từ Hành, rồi ra khỏi quầy lễ tân và làm một động tác mời. Triệu Từ Hành cảm ơn và theo ông Vương đến thang máy. Triệu Từ Hành được đưa lên tầng 4 của khách sạn Tứ Quốc, rồi rẽ trái rẽ phải cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa nhưng không có số phòng. Ông Vương cẩn thận gõ cửa hai lần, Họ chờ một lúc thì cửa mở. Người mở cửa là ngài Đăng Đăng mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng. Nhìn thấy Triệu Tử Hành gật đầu, có vẻ không hề ngạc nhiên. Sau đó, ngài Đăng đưa một đồng bạc cho ông Vương. Ông Vương nhận lấy, cảm ơn một cách nịnh bợ rồi tự giác rời đi. Triệu Tử Hành hiểu tại sao ông Vương lại nhiệt tình như vậy, một đồng bạc thật dễ kiếm. Cả ngày kéo xe mệt nhọc cũng không kiếm được nhiều đồng bạc. Rõ ràng Triệu Tiểu Thư đã nghĩ ra điều gì đó. Ngài Đăng nói, mời Triệu Tử Hành vào phòng. Triệu Tử Hành đã suy nghĩ về vấn đề này trên đường đến đây. Cô đến khách sạn Tứ Quốc tìm ngài Đăng chắc chắn là vì việc quan trọng. Nhưng một cô gái trẻ tự vào phòng của một chàng trai trẻ, dù ai nghe thấy cũng có chút nghi ngờ. Nếu tin tức bị truyền ra ngoài, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ngoài ra, Triệu Tử Hành còn phải cân nhắc tin đồn. Ngài Đăng có phải là ngài tiên sinh mà Lương Hy Minh nghi ngờ không? Nếu đúng, theo tin đồn, anh còn có một người vợ là quý tộc người Nga, sao anh lại ở khách sạn? Nếu không phải, anh thực sự làm gì và có nguồn gốc ra sao? Tại sao lại sống xa hoa khi còn trẻ? Anh có vẻ già dặn trong cách xử sự, phong cách hiện đại và thường giao du với người nước ngoài. Có lẽ tôi không phải là một quý ông. Ngài Đăng như đọc được sự nghi ngờ của Triệu Tử Hành, chủ động nói, nhưng với một chút đùa cợt. Nhưng tôi là một người tử tế, Triệu Tiểu Thư có thể yên tâm. Ngài Đăng nói đến đây, Triệu Tử Hành không còn ngại ngùng nữa, dứt khoát bước vào phòng. Phòng của Ngài Đăng ở khách sạn Tứ Quốc rất lớn, phòng ngủ và phòng khách hoàn toàn tách biệt. Triệu Tử Hành đứng ở phòng khách không nhìn thấy phòng ngủ. Trong phòng không có mùi thuốc lá, theo những gì cô thấy hôm qua, Ngài Đăng là người hút thuốc. Có lẽ anh không hút trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách sạn khác với nhà ở chỗ, không thấy nhiều đồ dùng cá nhân, không thể suy đoán nhiều về chi tiết cuộc sống của người này cũng như tính cách của họ. Có thể trước khi nhân viên khách sạn dọn dẹp, nơi đây đã bừa bộn. Nhưng Ngải Đăng không có vẻ là người bừa bộn. Triệu Tử Hành ngồi trên ghế sofa dài, còn Ngải Đăng đứng trước tủ rượu ở đầu bên kia. Triệu Tiểu Thư muốn uống gì không? Ngài Đăng quay lưng về phía Triệu Tử Hành, hỏi một cách tùy ý, Triệu Tử Hành quyết đoán trả lời. Ngài tiên sinh, tôi không uống rượu, tôi còn phải đạp xe về trường sau khi nói chuyện với anh. Nói xong, cô cảm thấy có phần thô lỗ, bổ sung thêm. Cảm ơn, tôi không khát. Ngài Đăng quay lại, hỏi, cô không phiền nếu tôi uống một chút chứ? Triệu Tử Hành thấy buồn cười, nói người này có lễ độ, nhưng đôi khi rõ ràng là vô lễ, nói anh ta vô lễ. Anh ta lại rất kín đáo. Cô không rõ Ngài Đăng thực sự là người như thế nào. Dù cô đã tiếp xúc với nhiều người từ các quốc gia khác nhau, cô chưa gặp ai giống như anh ta. Có thể anh ta giống như hoàng tộc cuối cùng, nhưng cô không thể biết hoàng gia cuối cùng là như thế nào. Tin đồn và sự bịa đặt của các phóng viên trên báo chí thường không chính xác. Triệu Tử Hành nhẹ nhàng nói, Ngài tiên sinh cứ tự nhiên. Ngài Đăng nhanh chóng rót một ly rượu và ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Triệu Tử Hành. Anh nói uống một chút, thực sự chỉ là một chút. Nhưng Triệu Tử Hành cũng biết rượu phương Tây thường được uống như vậy. Triệu Đức Thủy trước đây cũng thích uống một chút rượu trước khi vẽ tranh, rượu Tây hay rượu trắng đều được, miễn là hơi say một chút, theo lời ông, đó là thú vui tao nhã nhất. Triệu Tiểu Thư có điều gì muốn nói với tôi không? Ngài Đăng hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu màu nâu trong ly. Ánh sáng buổi chiều từ cửa sổ kiểu châu Âu chiếu vào, chiếu lên lưng Triệu Tử Hành và ly rượu trong tay Ngài Đăng. Ngón tay của anh rất dài, phía sau ly là cổ áo được mở một nút. Giây phút Triệu Tử Hành nhìn Ngài Đăng, cô cảm thấy không thể nhìn rõ mắt của anh. Cô lắc đầu, nói. Tôi nghe một học sinh khác của tôi nói rằng Lâm Kiều sống một mình trong một viện cổ lớn. Tôi cũng đã hỏi Hy Minh, anh ấy nói điều đó là đúng. Anh cũng biết ở Bắc Bình. Việc thuê hoặc mua một viện như vậy tốn kém thế nào? Ban đầu đây chỉ là chuyện riêng của cô ấy, nhưng sau khi anh đến hôm qua, tôi cảm thấy có chút lo lắng, nghĩ rằng đây có thể là thông tin quan trọng. Cô ấy đến từ Cửu Giang, Giang Tây, là đồng hương của Hy Minh, nhưng không có ai ở Bắc Bình, từ Hy Minh đến các giáo viên và bạn học khác ở Cửu Giang, từng nghe nói có một cô gái lớn lên trong một gia đình họ Lâm học vẽ ở Bắc Bình. Ngài Đăng lại nhấp một ngụm rượu. Đợi một lát, thấy Triệu Tử Hành không nói thêm gì, mới hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Triệu Tử Hành lắc đầu. Còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi Ngài tiên sinh, hôm qua anh đến trường chúng tôi bằng phương tiện gì? Đi xe hơi, xin hỏi có phải là một chiếc Ford màu đen không? Ngải đang hơi ngẩn người, gật đầu, sau đó đặt ly rượu xuống. Chiếc Ford đó tôi hình như đã thấy, cũng ở cổng đông của trường chúng tôi, không biết ngài tiên sinh. Ngải đang lần đầu tiên ngắt lời Triệu Tư Hành, vậy thì không sai rồi, đó không phải là xe của tôi, đó là xe của Joshua, Joshua đã cho tôi mượn. Noe cũng thường lái chiếc đó, điều này trùng khớp với một trong những suy đoán của Triệu Tư Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tin vào lời nói của Ngải Đăng, có nghĩa là Lâm Kiều và Noe, người Do Thái, quen biết nhau. Triệu Tư Hành tiến lại gần hơn, nghiêm túc hỏi. Ngải tiên sinh, tôi có một yêu cầu. Cô chưa kịp nói xong, tiếng khóa cửa vang lên. Triệu Tư Hành và Ngải Đăng cùng quay đầu nhìn về phía cửa, cửa nhanh chóng mở ra. Đứng ở cửa là một người phụ nữ người Nga trắng, ăn mặc thời trang và có vẻ đẹp lôi cuốn. Tay cô nắm tay một cậu bé khoảng 4 hoặc 5 tuổi, rõ ràng là mang dòng máu lai giữa Đông và Tây. Cách chương.